Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 962, chương 956, hạt học đồ. Chấn yểm không gian như là đã quyết định đối với chú hổ tiến hành khai phát. Dịch thu liền trực tiếp tiêu hao 6 điểm tay ếch chi lực tiến nhập chấn yểm không gian. Trung quy, hắn hiện tại đã tìm đến liên quan mạch suy nghĩ. Hiện tại hắn thiếu hụt thiếu, chính là đối với cái này không ngừng học tập cùng thí nghiệm. Phía trước là một cái tích lũy quá trình, mà người sau thì là không ngừng lặp lại thăm dò. Chúng sở đan chéo tính chung, ngay ở chỗ đều cần đầy đủ thời gian với tư cách là tích lũy. Trung quy, dịch thu tại trí lực phương diện điều kiện cũng không thể đủ để cho hắn đạt được thời gian thành. Phẩm phương diện giảm bớt. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng, dịch thu cũng nhu cầu tri thức cũng không cần quá cao trí lực với tư cách là cơ sở. Tại dịch thu ý niệm, nơi này hình thành một cái to lớn đồ thư quán. Đồ thư quán nguyên hình là lấy dịch thu tại C đại học thời điểm đồ thư quán vì mô hình. Đương nhiên, dịch thu từng tại phàm nhân giai đoạn cũng không có đi qua chỗ đó bao nhiêu lần chính là... Nhưng bởi vì đọc thuộc lòng anh ngữ từ đơn cùng làm cao số lời tựa, ký ức quá sâu sắc, bây giờ đang ở pháp tướng đầu lâu bên trong phàm tính tình tự. Trả lại lắng đọng lấy năm đó rõ ràng ký ức, đương nhiên, trong trí nhớ càng thêm rõ ràng, là về trong tiệm sách phòng tự học. Hiện tại dịch thu đối với C đại học rất nhiều phòng học ấn tượng cũng đã mơ hồ. Nhưng cái kia không có đi qua mấy lần phòng tự học ngược lại là rõ ràng có thoáng như hôm qua. Mà bây giờ, dịch thu liền ngồi một mình ở trong trí nhớ phòng tự học trong. Bầu không khí giống như đã từng như vậy yên tĩnh. Chỉ là cùng trước kia bất đồng là hiện ở trong đồ thư quán không có một người. Bất quá cũng không có cái gì khác nhau. Chỉ là ngẫu nhiên thiếu một ít vụn vặt thanh âm. Dịch thu liếc nhìn từ trong biển ý thức ngưng có sẵn thực chất sách vở, cao tần pháo hạt nguyên lý. Tường thuật tóm lược, hắn bắt đầu nghiên cứu kia về hạt liên quan tri thức. Đây đối với dịch thu mà nói, là hắn truyền kỳ sinh mệnh lần đầu tiên ngồi xuống lấy một cái nhà nghiên cứu thân phận đi tiến. Hành học tập, đương nhiên, dịch thu cũng không cảm giác mình là một cái nhà nghiên cứu. Đối với ở phương diện này học tập, hắn càng cho là mình bây giờ là một cái học đồ. Bất quá hắn cũng không cần đem nghiên cứu đến cỡ nào thâm ảo tình trạng. Hắn chỉ là cần đạt được một ít tài nghệ thượng tăng chính là. Nếu như không nên cho ra một cái bản khác định vị. Dịch thu đã từng đối với mình định vị là một cái chiến đấu nhân vật. Mà bây giờ, hắn vẫn như thế. Thế nhưng đối với hắn hiện tại cần gánh chịu trách nhiệm cùng với khác một ít đồ vật mà nói. Một cái thuần túy chiến đấu nhân vật đã không thể hoàn toàn địa thuyết minh hắn. Tựa như đối với chiến thần mà nói, thần đầu tiên là một cái thần, tiếp theo mới là lấy chiến đấu nhân vật. Chiến đấu là dịch thu đưa hắn ý chí ngưng hiện tại vật chất giới một loại biểu hiện phương thức. Nhưng cũng không phải là hắn toàn bộ. Dịch thu lẳng lặng mở ra lấy sách vở, giấy chất trang sách trên ngón tay của tại phản hồi thô giáp xung đột cảm giác là rõ ràng như thế. Dịch thu cũng không thích quá mức trơn bóng trang giấy, cá nhân hắn càng thêm thưởng thức những mang theo đó nguyên thủy xúc cảm đồ vật. Đương nhiên, đây chỉ là hắn phàm vật thời kỳ một ít ký ức tạo thành. Dịch thu xem sách tịch. Hạt thế giới tại hướng hắn yên lặng mở ra, đối với vật chất giới có thể bị quan sát đo đạc thái độ bình thường vật chất. Hạt là cấu thành kia nhất nhỏ bé khái niệm, nó cũng không phải là một loại là miêu tả loại nào đó chỉ một vật chất khái niệm, mà là đối với có được liên quan mơ hồ khái niệm một loại tập hợp. Dịch thu đối với cái này một phương diện lý luận rõ ràng, cũng không tính quá mức xâm nhập. Hắn chỉ là biết đạo nhất chút cơ sở khái niệm, hoặc là từng có một ít vụn vặt rõ ràng, nhưng những kiến thức kia cũng không phải là căn cứ vào sách vở, mà là tại từng cái liên quan xã giao diễn đàn phía trên. Dịch Thu rất khó cam đoan kia nghiêm cẩn tính cùng bình thường tính. Cho nên hiện tại hắn đem toàn bộ không hề để tâm. Lấy một cái đối với cái này không hề có rõ ràng người góc độ đi tiến hành học tập. Mà theo Dịch Thu học tập, hạt kia mỹ lệ mà lộng lẫy thế giới ở trước mặt hắn hoàn toàn địa hiện ra lấy. Dịch Thu cũng không cần nhờ vào những vật khác. Tại thiên nhãn lực lượng phía dưới hắn có thể trực tiếp quan sát đo đạc những cái này kỳ diệu hạt. Đã từng Dịch Thu đương nhiên là có thể thấy được chúng. Nhưng đối với khi đó hắn mà nói, đây hết thảy cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Hắn muốn làm, chính là chúng sở cấu thành vật chất triệt để nghiền nát thành phần cách hạt trạng thái. Sau đó đem chúng công tác liên tục địa oanh kích hạ xuống. Đương nhiên, ở trong quá trình này, hắn đối với hạt chia lìa hiển nhiên là thô bạo mà không đều đều. Đây cũng là hắn chú hổ sở tạo thành oanh kích, cũng không có chân chính khái niệm thượng pháo hạt sở đạt tới khiến vật chất triệt để chôn vùi hiệu. Quả, lấy trò chơi liên quan lý luận sơ lược địa tới tiến hành giải thích. Chân chính khái niệm thượng pháo hạt là mang theo vô cùng cao vật lý xuyên thấu đặc tính. Nó có thể bỏ qua rất lớn một bộ phận vật lý phòng hộ, trực tiếp đối với vật chất nội bộ cơ bản cấu thành hạt tiến hành mãnh liệt trùng kích. Mà điểm này cũng tức là pháp thuật tại xuyên thấu phương diện đặc tính căn nguyên chỗ. Từ loại nào góc độ mà nói, chú hổ tạo thành pháo hạt là có thể coi là loại nào đó cường đại pháp thuật công kích. Đương nhiên, đây là chỉ có thể đạt tới chân chính khái niệm pháo hạt thì trạng thái. Liền hiện tại mà nói, Dịch Thu thông qua chú hổ phóng thích pháo hạt, chỉ có thể coi là một loại mang theo pháp thuật công kích hỗn hợp tổn thương. Đối với tầm thường vật chất oanh kích, nó tự nhiên mọi việc đều thuận lợi. Chung quy, vô luận là vật lý oanh kích hoặc là hạt trình độ trùng kích, đối với thông thường vật chất cũng không có cái gì khác nhau. Nhưng nếu như Dịch Thu cần đem chú hổ liên quan uy năng ứng dụng đến hắn hiện tại nơi nhằm vào địch nhân phía trên, vậy cần cân nhắc liên quan kháng tính vấn đề. Dịch Thu sờ sờ đầu chọc, hắn nhìn trước mắt lộng lẫy hạt thế giới, sau đó duỗi ra chính mình mỗi cánh tay ngón giữa đối với trong hư không cái nào đó khu vực cấp tốc công kích. Trong chớp mắt, trong hư không khối lớn vật chất cấp tốc tan vỡ, mang theo năng lượng cao phản ứng hạt tại quấy. Nó xé nát lấy bên trong khu vực kia mặt hết thảy so với nó càng thêm khổng lồ sự vật. Cuối cùng, một cái từ lộng lẫy hạt cấu thành vô hình hạt đoàn xuất hiện. Dịch Thu bỏ dở tay mình chỉ động tác, kia viên đất màu tử đoàn nhất thời cấp tốc bành trướng. Kịch liệt năng lượng phản ứng phân giải thành hạ cấp nhiệt lượng cùng động năng. Nếu như dựa theo xu thế mở rộng, này sẽ là một hồi to lớn, mang theo kinh khủng nhiệt độ cao bạo tạc. Nhưng bành trướng hạt đoàn cuối cùng bởi vì một ít Dịch Thu không biết hiểu nguyên nhân cấp tốc sụp đổ, dũng mãnh vào trong đó khổng lồ vật chất kết cấu không ngừng hấp thu cùng qua đi lấy trong đó năng lượng phản ứng. Mà ở cuối cùng, tại cái nào đó nổ vang với tư cách là chấm dứt âm thanh. Hết thảy quy về bình tĩnh, hết thảy phát sinh có cực nhanh, đó là phàm vật sở khó có thể quan sát đo đạc thời gian ngắn ngủi. Đối với phàm vật mà nói, bọn họ chỉ có thể trách thấy được Dịch Thu đình chỉ động tác. Trong không khí phát ra kịch liệt nổ vang cùng với kế tiếp mà đến khí lưu trùng kích. Dịch Thu dừng ở kia tiêu thất hạt đoàn chỗ, hắn yên lặng trầm tư, thí nghiệm tự nhiên là thất bại, nhưng ở bên trong đó hắn tựa hồ thấy được một thứ gì đó. Đó là một mảnh tĩnh mịch, từ thuần túy, rời rạc hạt hình thành hắc ám khu vực. Vậy, là một mảnh quang cùng ảnh tiêu thất hỗn độn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.